Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2100, độc kế hãm hại 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi bị chọn lựa ra đan phương. Ninh San San toàn bộ vứt bỏ. Sai người đi thiên phương điện tùy ý lấy hơn 300 phần đan phương. Một lần nữa tuyên bố tranh tài lúc. Liền sẽ ấn trước đó qua vòng thứ 3 lúc thứ tự xếp hạng đi ra lĩnh đan phương. Toàn bộ đều từ Ninh San San chính mình từ đó tùy ý chọn 3 cái tàn phương. Từng cái cho bọn hắn luyện chế. Làm như vậy, hoàn toàn ngăn chặn những cái kia tưởng tượng bạch duy loại kia trong bóng tối làm quá thủ cước đan sư. Coi như trước đó mua được một số người. Chuẩn bị cho tốt tàn phương nội dung. Hết lần này tới lần khác. Tại Ninh San San cửa này, bị vứt bỏ, trong bóng tối, những cái kia dùng nhiều tiền gian lận, âm thầm kêu khổ, bọn hắn trong lòng có thể đem Bạch Duy hận chết. Cái này một cái ngớ ngẩn. Đương nhiên, những người này đều là cùng Bạch Duy cùng một chỗ. Nếu nói bọn hắn sạch sẽ rất khó, mà bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Bạch Duy là trong sạch. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết rõ Bạch Duy là dựa vào gian lận đi đến hôm nay. Huống chi, lúc trước cố ý thua bị Bạch Duy còn có bọn hắn một phần. Bạch Thủy Linh phức tạp nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt, mới đi lĩnh đan phương. Nếu nói ở đây, trừ Bạch Duy cùng thang phó tháp chủ, còn có ai sẽ hoài nghi Mạc Liên Thành? Không thể nghi ngờ là Bạch Thủy Linh. Bởi vì nàng là Duy vừa thấy được Bạch Duy cùng Mạc Liên Thành kém chút đánh nhau. Liền vì một cái đan phương. Cái kia đan phương, xem ra liền là có vấn đề. Lúc này, Mạc Liên Thành cũng lĩnh 3 phần. Đăng ký đi qua, một lần nữa lại trở lại cái này một cái mật thất bên trong. Chú y, ện đựa, c co, pi tả y t, r u i n, thích, h c o, đờ. Nè, tê bây giờ nháo trò. Trì hoãn không sai biệt lắm 2 canh giờ. Cái này mật thất, đừng xem thường. Chung quanh là có cấm chế. Muốn truyền âm thanh cầu hỗ trợ là không có khả năng. Cũng cách thần hồn liếc nhìn. Hơn nữa chiếu quy tắc tiến vào nơi này. Chỉ có luyện thành đan. Dắt dây thường thông chi bên ngoài mới có thể đi ra. Nếu không liền muốn nghỉ ngơi 1 tháng. Thẳng đến kết thúc, Mạc Liên Thành mở ra 3 cái đan phương, chọc bên trong 1 cái, đem còn lại 2 tấm ném vào cửu tiêu tháp, giao cho tần lĩnh, để hắn cũng thử xem có thể hay không vượt qua kiểm tra. Tần lĩnh sắc mặt một hưng phấn, chủ tử, thật muốn ta đến, thử xem, ta trước đó ném cho ngươi một đống sách, ngươi không phải đều xem hết đi, hẳn là có thể năng lực hoàn thành. Cái này là nhất phẩm tàn phương, quen thuộc linh dược, nên có thể làm được. Thế là, tần lĩnh hưng phấn mà, cũng bắt đầu nghiên cứu. Đến mức bên cạnh vị nào, vừa mới tỉnh lại người có chút mê mang. Cái này là cái gì địa phương? Trục Phong là nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Tỉnh lại gặp được một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Bên cạnh còn có một thanh niên luyện đan sư. Chính cầm tàn phương đang nghiên cứu. Vừa rồi hắn ngược lại dường như nghe được cái này luyện đan sư nói chuyện. Hồ cái gì chủ tử? Hết lần này tới lần khác. Trong gian phòng đó có thể không có người a hát. Trục Phong cảm giác. Chính mình khẳng định là đang nằm mơ. Thế là. Hắn nhắm mắt lại. Lại tiếp tục yên lặng niệm một chút. Lại mở mắt ra. Tần lĩnh. Trục Phong tỉnh. Giọng nói này. Vô cùng quen thuộc, chính là Mạc Liên Thành. A, tần lĩnh từ đan phương bên trong ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy Trục Phong mê mang nháy mắt mấy cái. Trục Phong lẩm bẩm nói. Là Dung Thiên, là hắn giọng nói. Tần lĩnh đem đan phương phóng tới một bên. Xích lại gần Trục Phong bên này. Không nói hai lời bắt đầu kiểm tra một chút thân thể của hắn. Chủ tử, không có vấn đề. Khôi phục tốt đẹp, còn có, ánh mắt của hắn bình thường, không có điên, suy, cửa ra vào, có người giễu cợt lên tiếng, chỉ gặp một cái tuấn mỹ yêu dã nam tử xuất hiện. Hắn thoải mái đi tới. Rất ôn hòa đối với nằm tại trên giường Trục Phong nói. Huynh đệ, ngươi muốn cẩn thận. Trong phòng này người đều không quá bình thường. Trừ ta ra, Trục Phong rất muốn ngất đi. Cái này một tổ là ai loại a? Tần Lĩnh mặt sạm lại. Thật muốn ngay lập tức đem tiểu manh manh con hàng này đạp đi ra. Cách chương.